Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Lão Sư. Mời ngươi, bất quá thiếu khuyết cái này, Konoha thổi, kiêm tam đại phong ảnh Lão Sư. Suna quyết nhiên làm ra quyết định về sau, Chiyo cùng Ebizo có chút ép không được, Chiyo trong lòng là do dự. Vĩ thú xưa nay bị các đại nhẫn thôn gọi mạnh nhất vũ khí. Mà Suna tự thân từ độn, nhẫn thuật vận dụng đều rất cường đại. Nếu như lại thêm Sukaku, như vậy hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong lịch sử phong ảnh. Dạng này lực lượng, có lẽ xác thực theo Konoha có lực đánh một trận. Cùng rất nhiều xa ẩn thôn ninja một dạng, nàng cũng không cam chịu hiện trạng. Khát vọng từ ngũ đại thôn yếu nhất vị trí đi lên trên như vậy một lượng tên. Bởi vậy, nghĩ một hồi, nàng đồng ý Suna lựa chọn, đồng ý giúp đỡ cùng một chỗ chuyển di Sukaku phong ấn. Để Suna trở thành một đời mới Jinchuriki, về phần nguyên lai phân phúc hòa thượng, không có người quan tâm hắn chết sống, bởi vì tên kia tuy nhiên có thể nắm giữ vĩ thú lực lượng. Lại không bình thường ngoan cố địa cho rằng vĩ thú hội tai họa thế giới. Không muốn vận dụng loại kia lực lượng cường đại. Lần trước chim quốc chiến tranh, vẫn là bọn hắn dùng hết các loại tâm cơ. Lý do thoái thác mới khiến cho phân phúc đáp ứng xuất thủ một lần. Loại tình huống này, nàng chịu đủ. Ebizo rất lợi hại sầu lo. Xa ẩn thôn ngay từ đầu quyết định biện pháp là hắn định ra. Nhưng đến bây giờ hết thảy thoát ly trước kia quỹ tích. Để hắn có loại mất đi nắm chắc cảm giác. Trở lại ám bộ, hắn ngồi xuống suy nghĩ đối sách. Nhưng vào lúc này, một tên ám bộ hiện thân. Người không là phụ trách hỏa chi quốc bên kia động tĩnh. Làm sao trở lại thôn làng đến? Ebizo khẽ nhíu mày. Hắn quỳ xuống, vạn phần xấu hổ nói. Đại nhân, ta bại lộ. Danzo tìm tới ta, để cho ta cho ngài mang câu nói. Lời gì? Hắn nói, Sasori nội dung cốt truyện rất lợi hại đặc sắc. Sasori, đây không phải là manga bên trong sắc a. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này bức chào phúng ta. Tên kia ám bộ không biết làm sao. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì Danzo muốn để hắn mang câu nói này. Bất quá nghĩ lại. Danzo là tâm lý u ám, nhưng không có nhàm chán đến vất vả tìm ra xa ẩn thôn ám tử chỉ là vì truyền đạt câu nói này. Ebizo lật ra trong ngăn tủ chân tàng họa ảnh nhẫn giả truyện tranh. Từng cái tìm kiếm về sau, cuối cùng tìm tới Sasori ra sân này mấy cái sách. Lúc này hắn ngẩng đầu nói, ngươi đi xuống trước đi, bị phát hiện thân phận không phải ngươi sai. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi, thôn làng còn cần ngươi xuất lực. Vâng, ám bộ ninja cái này mới rời khỏi. Ebizo bắt đầu lại từ đầu nhìn đoạn này nội dung cốt truyện. Ra sân, hiện thân đến thực lực bạo phát, lại đến nhớ lại, tử vong, hắn không có bỏ qua bất luận cái gì một tờ nội dung. Lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, hắn nhíu mày. Một đoạn này nội dung cốt truyện rất lợi hại đặc sắc. Xác thực, đứng tại người đứng xem góc độ. Một thiên này nội dung cốt truyện coi như không tệ. Các cái vai trò tính cách, thực lực cùng tình cảm chờ một chút đều miêu tả đến tuyệt hảo. Nhưng là, đứng tại xa ẩn thôn góc độ, tam đại phong ảnh bị thủ hạ chế thành khôi lỗ. Đây tuyệt đối không phải cái gì đáng đến ăn mừng sự tình. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên sững sờ một lát. Khôi lỗ, chẳng lẽ đây là Danzo muốn nói? Không đúng, không thể như thế quả quyết địa kết luận. Cái này rất có thể là Danzo kế sách, muốn ly gián ta theo Suna. Ebizo hít sâu một hơi. Hắn không ngừng dặn dò chính mình. Không thể trúng kế, không thể tin tưởng Danzo. Có thể trong đầu lại hiện ra Suna hôm nay biểu hiện. Đáng chết, âm hiểm xảo trá Danzo. Con hàng này không có nói thẳng cái gì. nhưng chỉ là một cái nhắc nhở. Tăng thêm Suna hoàn toàn khác biệt trước sau biểu hiện, liền để Ebizo chính mình nghĩ đến khôi lỗi hai chữ. Đương nhiên, cái này khôi lỗi có bao nhiêu loại hàm nghĩa, cũng không phải là trực chỉ bản ý. Nó có thể là trên tinh thần, hoặc là tư duy bên trên, cũng có thể là chỉ là hai người bọn hắn quyền lực tuyệt đối. Để tam đại phong ảnh so như khôi lỗ, khác biệt góc độ thuyết minh, có khác biệt ý tứ. Vũ ẩn thôn cũng không có đem tin tức đồng dạng cho xa ẩn thôn một phần. Bởi vì cả hai là từ đầu đến đuôi thù địch, không tồn tại hòa hoãn khả năng. Cái này dẫn đến hắn cũng không biết Uchiha Madara khả năng vẫn tồn tại thế gian, cho nên Ebizo trong lúc nhất thời không có đầu mối. Danzo không chờ mong hắn lập tức minh bạch, trực tiếp đâm thủng chân tướng cũng không thực tế. Thôn cùng thôn ở giữa không dễ dàng như vậy tín nhiệm lẫn nhau, đặc biệt là giống Danzo, Ebizo những này thủ đoạn chơi, từng cái tâm lý so WC còn bẩn, căn bản sẽ không tin tưởng người khác nói thẳng ra. Danzo trực tiếp cùng hắn rằng, Ban còn sống, bây giờ đang phong chi quốc gây sự. Ebizo khả năng phản lại cảm thấy Danzo là hoãn binh chi kế, muốn dùng cái này để xa ẩn thôn lui binh. Lại nói, Danzo cũng không muốn để xa ẩn thôn quá nhanh minh bạch chân tướng. Xa ẩn thôn tổn thất càng nhiều, đối Konoha liền càng có lợi. Về phần Ban có thể hay không từ giữa đắc lợi, hắn tạm thời không có đi quản vô luận Ban có phải hay không lợi. Dựa vào Konoha một nhà cũng không quá có thể đánh thắng hắn. Bởi vậy hắn hy vọng Ban đem sự tình náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất toàn thế giới ninja liên lên tay, dạng này Konoha là có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Hiện tại hắn chính bản thân chỗ ám bộ, lặng lẽ đoán luyện đệ tam thông qua ống nhòm chi thuật, trộm có thể nghĩ lục thức đoán luyện pháp. Cái này 6 loại thuật bên trong, Rankiaku, Soru, Gepo đều cần tại không gian bao la bên trong đoán luyện. Cho nên Danzo hiện tại luyện là Kami cùng Tekkai. Chủ yếu là Kami, bởi vì Danzo cảm giác loại năng lực này càng hữu dụng. Tekkai phòng ngự lại cao hơn cũng ngăn không được Ban công kích cùng nhẫn thuật. Quá khứ 2 ngày, hắn cảm giác mình đã đem Kami cùng Tekkai đoán luyện đến đại thành. Có thể ra ngoài luyện ta 4 loại. Bất quá trước đây, hắn muốn nhìn một chút Sakumo bọn họ luyện được kiểu gì. Đi vào dự bị bộ sân huấn luyện, nhưng mà không đợi Danzo theo Akabani gặp mặt, hắn phát hiện một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ hắn. Huyễn thuật, không đúng, tựa hồ là huyễn cảnh. Tâm hắn cảm giác không ổn, nhưng muốn dùng tự thân thủ đoạn đối kháng mộng cảnh, lại phát hiện mình căn bản làm không được. Một giây sau, Danzo bị kéo vào mộng cảnh. Akabani, ngươi làm cái quỷ gì? Danzo tức giận hô một tiếng. Hắn biết Akabani có thể nghe thấy, bởi vì đây là hắn phối hợp mộng vòi heo sáng tạo ra mộng cảnh. Nói đến, mộng vòi heo nhất tộc thông linh quyển trục không phải ta sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn rất lợi hại không mỹ hảo. Lão sư, xin ngươi giúp một tay đóng vai nhân vật, kiểm tra một chút Sakumo bọn họ huấn luyện hiệu quả. Akabani hiện thân, việc này lúc đầu hắn làm, nhưng Danzo đã đến, chính tốt chính mình có thể tọa hạ nghỉ ngơi. Đóng vai nhân vật, Danzo khẽ nhíu mày, có chút không biết rõ có ý tứ gì. Hiện tại bối cảnh cũng là Auto Mare. Ngài là CP9 Luchi. Ngài dựa theo manga nội dung cốt truyện bình thường đánh là được. Akabani đem cái gì là nhân vật, đóng vai giải thích một phen. Thay vào nhân vật không chỉ có thể sử dụng tự thân hội năng lực, còn sẽ tự động phân phối nên nhân vật vốn có chiêu thức. Danzo nghe xong, con mắt hơi hơi sáng lên. Như thế cái thú vị đồ, vật. Cho tới bây giờ, CP9 xuất thủ số lần còn không tính rất nhiều. Chủ yếu là Luchi phần diễn. Bởi vậy chỉ cần đan dô một cái cũng đủ để đóng vai một đoạn này nội dung cốt truyện. Tạ Akabani cùng Tsukosi Akumu liền có thể dùng huyễn cảnh thay thế. Tốt, a, đan dô đáp ứng về sau. Trong nháy mắt đi vào một cái khác khối sân bãi. Đây là Luchi một đám tại bệnh viện. Uy hiếp thị trường giao ra, Minh Vương, nội dung cốt truyện. Nguyên bản đan dô chỉ muốn đánh nhau phải không? Nhưng thay vào nhân vật sau lại chơi tâm nổi lên. Thật dựa theo nội dung cốt truyện bên trong như thế đóng vai. Không bao lâu, Luffy tới. Bất quá, một giây sau, Luffy đầu thẻ ở trên vách tường vô pháp động đậy. Hắn hô to, đoàn người, nhanh tới giúp ta. Ta tìm tới Robin, đoàn người. Cái quỷ gì? Nội dung cốt truyện bên trong đoạn này không phải chỉ có Luffy à? Danzo chính nghi hoặc ở giữa, liền thấy vách tường ầm vang vỡ vụn, đi theo Sakumo, mang cùng Sunet xông tới. Ba người không có lập tức cứu Luffy, mà là tại bên kia mân mê nửa ngày, mới đưa Luffy từ trên vách tường buông ra. Sau đó, Luffy dũng cảm xông lên, CP9 hơn người xuất thủ, đem Luffy cuốn lấy, đại khái, lại muốn hô đoàn người hỗ trợ. Danzo mắt nhìn Luffy cùng Sakumo ba người, lại mắt nhìn mặt đất, thị trường, nhất thời lâm vào trầm tư, luôn cảm giác mình đang giả trang diễn một loại nào đó không rõ nhân vật. Đoàn người, ta cuốn lấy người khác, các người hỗ trợ xử lý cái kia muốn nguy hại thị trường còn giá họa cho chúng ta người. Luffy hô lớn, Danzo muốn hất bàn. Đây là quỷ cái nội dung cốt truyện a, hoàn toàn không giống được không? Hết lần này tới lần khác đáp ứng, hắn còn không thể phát tác, chỉ có thể dựa theo nội dung cốt truyện đi. Thế là, đáng giận ra hỏa, vậy mà giá họa cho chúng ta. Ta thanh xuân chính đang sôi trào, ngao ngao ngao, mang hét lớn một tiếng, trực tiếp mở ra bát môn độn giáp đệ nhất môn. Sau đó, siêu Danzo còn tốt phản ứng rất nhanh, dùng giấy vẽ khống chế thân thể né tránh mang ảnh Vũ Diệp công kích. Nhưng là, trước mắt thân ảnh nhất hoa, mang mở ra nghiêu nghiêu quả thực năng lực, cấp tốc bành trướng biến lớn, thể nội chakra cũng đang nhanh chóng bạo tăng. Thứ ba mô, sinh môn, nghiêu nghiêu quả thực, biến thân dã nghiêu, đồng thời, Sunet, Sakumo xuất thủ Soru lên tay, sau đó một cái Rankiaku, một cái Tam Đao Lưu, Thiên Điểu nhận thêm Soru, tốc độ nhanh đến để hắn hoa mắt, nếu không phải cỗ thân thể này phản ứng nhanh, lục thức nắm giữ cực cao, khả năng chỉ giờ khắc này Danzo liền muốn thua trận, nhưng khi mang mở ra lục môn, Sakumo, Sunet bật hết hỏa lực, một phút đồng hồ sau, Danzo mặt không thay đổi thoát ly huyễn cảnh. Đây không phải chắc thí thực lực, hoàn toàn cũng là khi bia ngắm. Bị nghiêng về một bên địa đánh nhau, một bên chỉ có thể dùng lục thức, một bên khác nhẫn thuật kết hợp lục thức, có thể giống nhau sao? Tỉ như Sunet, Rankiaku không đủ, còn nắm giữ Shigen, Soru cùng Gepo, phối hợp khủng bố quái lực thuật, căn bản không biết nàng tiếp theo chân từ nơi nào đá tới. Nhưng biến thái nhất vẫn là mang. Lúc trước Danzo cũng không thèm để ý mang, cảm thấy hắn chỉ là cá thể thuật đỡ một ít tiểu tử ngốc. Nhưng thật đang đối mặt mới hiểu được, cái này một số cũng không phải một chút điểm. Sau cùng hắn cũng là bị mang đánh chết tươi. Lục môn chiều khổng tước thêm si gần. Hiệu quả kia, không nói, đều là nước mắt, lão sư, hắc hắc, cái này, ngài cảm thấy huấn luyện hiệu quả kiểu gì? Akabani lưu lại một tôn ảnh phân thân tại Sakumo bọn họ bên kia. Bản thể tới gặp Danzo, rất không tệ, tiếp tục cố gắng, Danzo mặt không biểu tình. Kiểu gì, lão tử bị đánh thành như thế, ngươi làm mộng cảnh chủ nhân không thấy được. Xú tiểu tử, trở về liền an bài cho ngươi công tác. Vừa vặn chiến tranh sắp nổi, dự bị bộ phải thêm gấp huấn luyện. hắn nghĩ tới đây, trong lòng có kế hoạch trả thù. Aebani gượng cười một trận, chỉ có thể đưa mắt nhìn Danzo rời đi. Hắn nào biết được Danzo vậy mà thật không cần nhẫn thuật. Không cần nhẫn thuật này có thể đánh được ba. Đừng nhìn Mang chỉ là hạ nhẫn, nhưng hắn này lục môn là không tác dụng phụ lục môn. Cưỡng ép gánh chịu tác dụng phụ lời nói, tối thiểu có thể mở ra thất môn. Thực lực bạo phát đi ra tinh anh thượng nhẫn đều chỉ có bị đánh phần. Chớ nói chi là còn có Sunet, Sakumo, đương nhiên, hắn rất lợi hại lý giải Danzo tâm tình. Không cần nhẫn thuật chí ít có lấy cớ. Dùng nhẫn thuật còn bị khi tôn tử một dạng đánh. Đây không phải là càng mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.